Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244: Sika cầu nguyện bài. Sika tay đần, một cái đại thối như thế thô mộc nhánh bị nó cháy gọt lại gọt. Cuối cùng mới dọc xuống tới ba khối gỗ đều đặn hình lập phương. Nó còn cùng Lý Tiểu Thất cầm tiểu đao, dùng linh khí thao túng tiểu đao từng chút đem cầu nguyện bài hình dạng gọt ra tới. Mặc dù Sika làm chẳng ra sao, nhưng nó thật đặc biệt nghiêm túc. Liền Lý Tiểu Thất muốn cho nó hỗ trợ đều bị cự tuyệt. Lý Tiểu Thất liền bồi tại nó bên người nhìn lấy. Sika ngồi xổm dưới đất. Lý Tiểu Thất liền lấy ra một chương ghế nhỏ ngồi. Hai tay ôm đầu gối, cái cằm chống đỡ trên cánh tay, tò mò nhìn Sika muốn làm gì lễ vật cho nàng. Tiểu bát, người linh khí điều khiển phải rất thuần thục a, Hồng Tụ kinh ngạc nói. Bình thường trung cấp linh thú đã có thể thực hiện linh khí phóng ra ngoài, có thể cũng không thể tự chủ đi điều khiển linh khí. Chỉ có đến cao cấp linh thú về sau mới có thể tu hành pháp thuật cùng điều khiển linh khí. Sika chẳng qua là một đầu trung cấp linh miêu, lại có thể tự chủ điều khiển linh khí. Cái này khiến Hồng Tụ có chút giật mình. Lý Tiểu Thất cười nói, hẳn là tiểu bát tinh thần lực tương đối mạnh. Vừa gặp được tiểu bát lúc ấy, nó chỉ là sơ cấp linh miêu, cũng đã mở linh trí, mà lại linh trí rất cao rất cao. Lấy nó tinh thần lực muốn khống chế linh khí, không phải một việc khó. Sika còn tại chuyên tâm làm lấy cầu nguyện bài. 3 giờ đã qua hơn phân nửa. Nó cầu nguyện bài cũng có hình thức ban đầu. Ít nhất phải đuổi tại trước khi rời đi. Trước đem Tiểu Thất cái kia cầu nguyện bài làm tốt. Cái này 3 cái cầu nguyện bài bên trong, có 2 cái là hình chữ nhật, là phân biệt đưa cho Thất Thất cùng Tiểu Thất. Còn có 1 cái là hình tròn, là đưa cho Thanh Nịnh. Lý Tiểu Thất cho tiểu đao cực kỳ sắc bén, biển hiệu cắt đi bóng loáng bằng phẳng. Sika cẩn thận đem cạnh góc sửa chữa tốt, lúc này mới bắt đầu tại trên bảng hiệu mặt khắc chữ. Trong đó 1 cái hình chữ nhật trên bảng hiệu mặt, nó khắc lại 1 cái duyên chữ. Đây là cho Tiểu Thất. 1 cái khác hình chữ nhật trên bảng hiệu mặt, nó khắc lại 1 cái phúc chữ. Đây là cho Thất Thất. Cái kia hình tròn trên bảng hiệu mặt, nó khắc lại 1 cái tình chữ. Đây là cho Thanh Nịnh. Duyên chữ đại biểu cho nó cùng Tiểu Thất ở giữa thần kỳ duyên phận. Nó hy vọng đoạn này duyên phận có thể một mực tiếp tục kéo dài. Phúc chữ đại biểu cho nó đối Thất Thất chúc phúc. Nó hy vọng Thất Thất là một cái chân chính có phúc khí người, mỗi ngày vui vẻ, tâm tưởng sự thành. Cuối cùng cho Thanh Nịnh 1 cái kia tình chữ. Nhìn lấy cái chữ này, Sika cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Tình một chữ này, không biết nổi lên, không biết chỗ dừng, không biết kết, không biết chỗ giải, không biết tung tích, không biết kết cuộc ra sao. Khắc chữ độ khó so gọt biển hiệu càng cao hơn bên trên một mảng lớn. Sika khắc cực kỳ chậm, rất chậm, không dám có nhất bút nhất họa phạm sai lầm. 3 chữ này, mỗi một đạo bút họa đều mang nó cầu nguyện. Thẳng đến lân cận 3 giờ đánh thẻ thời gian, Sika mới đưa cái này 3 cái cầu nguyện bài khắc xong. Điều khiển linh khí gọt bài khắc chữ, đã đem Sika linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Nó đem phúc bài cùng tình bài hảo hảo thu được hệ thống không gian chứa đựng bên trong. Cuối cùng đem duyên bài cầm lấy. Sika đem duyên bài nâng lên. 2 con nhỏ chào chào chắp tay trước ngực bưng lấy. Nhắm mắt lại, thành kính hướng Thái Dương ưng thuận tâm nguyện của mình. Lý Tiểu Thất cùng Hồng Tụ đều không có nói chuyện. Sika cảm xúc như là lây nhiễm đến các nàng. Cầu nguyện xong rồi. Mèo ô oa. Sika đem duyên bài phóng tới Lý Tiểu Thất lòng bàn tay. Thân mật cọ sát nàng. Tiểu bát, đây là cho ta sao? Lý Tiểu Thất cực kỳ cảm động. Nàng chưa bao giờ thấy qua Sika như vậy nghiêm túc. Vì làm cái này 3 tấm bảng, đều hao tổn sạch linh lực. Mèo ô, Sika nhẹ gật đầu. Cái này chính là ta cùng ngươi ở giữa duyên phận a. Thật tốt, đây là ta thu qua lễ vật tốt nhất. Lý Tiểu Thất không có đem biển hiệu thu được túi chữ vật, mà là cầm 1 cái dây đỏ, đánh cái dây đỏ kết. Đem cầu nguyện bài treo ở bên hông, để nàng xem ra càng có một chút thân thiết hương vị. Nàng duỗi ra ngón tay, điểm một cái Sika đầu to. Chỉ là trong nháy mắt, Sika linh lực trong cơ thể liền hoàn toàn khôi phục, mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Sika lấy điện thoại di động ra lại nhìn thời gian, còn lại 10 phút đồng hồ. Mèo, a, tiểu bát ngươi muốn trở về sao? Cái này vẫn chưa tới 2 cái canh giờ đâu. Sika cũng rất bất đắc dĩ a. Tới bên này thời gian một lần so một lần thiếu, còn lại một lần cuối cùng đánh thẻ. Đoán chừng đến lúc đó liền chỉ còn lại nửa giờ thời gian, mà lại đánh thẻ toàn bộ sau khi hoàn thành, cũng không biết còn có hay không cơ hội lại tới thế giới này. Rốt cuộc cách lấy thời gian không gian khác nhau. Sika thời gian tuyến cùng Lý Tiểu Thất thời gian tuyến là song song. Cái này 5 lần đánh thẻ cơ hội, rất có thể chính là nó cùng Lý Tiểu Thất ở giữa. Thời gian tuyến giao thoa 5 cái điểm mà thôi. Lý Tiểu Thất đem Sika ôm, sờ sờ nó đầu lớn, có chút không nỡ để nó rời khỏi. Có thể Sika vô luận là tới vẫn là rời khỏi, đều giống như trống rỗng xuất hiện cùng tan biến một dạng. Cho dù là Lý Tiểu Thất trường sinh giả thực lực, cũng không có biện pháp ngăn cản. Lúc này, Sika mới đột nhiên nhớ tới, tại hiện thế bên kia, còn có một đầu đáng ghét bạch hồ muốn đưa nó chói chéo tay hung hăng điều giáo đâu. Sika giật nảy mình, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Tại viết chữ bản phía trên viết, bên kia có một đầu ác hồ ly đang chờ ta. Nó muốn ăn ta. Nhìn đoạn văn này, Lý Tiểu Thất tức giận gấp. Thực tế là quá đáng ghét. Tiểu bát đáng yêu như thế, còn kia ác hồ ly làm sao bên dưới thôi đi miệng. Tiểu bát cũng không mấy lượng thịt a. Sika, mèo ô, hồng tụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng tụ rất muốn nhắc nhở Tiểu Thất tỉ tỉ. Tiểu bát đã sắp biến thành tiểu bạch chứ. Tiểu bát ngươi chờ một chút, ta cho ngươi vẽ mấy chương phù. Thời gian có chút cấp bách, Lý Tiểu Thất không kịp vẽ quá cường đại phù văn. Nàng theo trong túi chữ vật lấy ra một nắm lớn hoàng phù chỉ. Lấy chỉ làm bút, lấy linh làm mực, bá bá bá mà liền vẽ 20 tấm phù văn đi ra. Tiểu bát, ngươi cầm, ngươi phải nhớ kỹ a. Cái này vẽ lấy ích là công kích phù văn. Ném ra bên ngoài, dùng linh lực dẫn bạo liền có thể. Mỗi một chương đều có thể đánh ra tương đương với cao cấp linh thú một kích. Hết thảy có 10 cái. Còn có cái này vẽ lấy o, là phòng ngự phù văn. Mỗi một chương đều có thể giúp ngươi chống cự một lần thánh thú cấp bậc công kích. Nếu như là thất, thất vẽ những này ích a, o a phù chỉ, đánh chết Sika cũng không tin có tác dụng. Nhưng tiểu thất vẽ liền không giống. Nhất định là đặc biệt lợi hại hách. Mèo a, Sika nhẹ gật đầu. Nhìn ngươi cái này ngốc bạch hồ còn dám phách lối. Ta thế nhưng là có tối cường hách con mèo. Nếu là còn dám chọc ta, liền cho ngươi ném mấy chương ích phù văn nếm thử. Lý Tiểu Thất nhìn lấy Sika không thôi nói. Tiểu bát a tiểu bát, ngươi nếu là có thể lưu thêm mấy ngày liền tốt. Ta có thể để trong núi hổ yêu dạy ngươi pháp thuật. Giống như hổ khiếu a loại hình, rất mạnh. Mèo ô, Sika trên mặt lấy xuống mấy đầu hắc tuyến. Ta chính là con mèo a, sẽ chỉ mèo ô gọi, nơi nào sẽ ngao ô gọi. Thời gian đến, hệ thống thanh âm tại Sika trong ý thức vang lên. Sika cố gắng ngẩng đầu lên tới, tại Lý Tiểu Thất khuôn mặt nhẹ nhàng mà hôn một cái. Nó trở về, rạng sáng, còn có một chương. Hôm nay vé vé chớ quên a mũ gạch dưới mũ. Cảm tạ chế độ vạn thưởng. Tấn cấp đường chủ tương đương cảm tạ thời gian mực mèo vạn thưởng. Tấn cấp đà chủ tương đương còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.